dù cho không thể để cho hắn một bước đăng nhập thần cảnh, cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới tình đế đỉnh. Như vậy, hắn có thể đem tin tức Ngân Nguyệt Thú sắp cởi bỏ phong ấn truyền lại đi ra ngoài, đem đại phiền toái này giải quyết. Thối hầu tử, người thật đáng thương. Đường Điềm vỗ vỗ vai Hậu Kim, một bộ rất quen thuộc, nhưng trong tròng mắt đen nhánh lại đang không ngừng đảo quanh. Hiển nhiên tiểu bà nữ không có hảo tâm gì. Quả nhiên, nàng lập tức lại nói. Nói như vậy, phía sau chỉ có bà đạo khảo nghiệm phải không? Không sai. Hậu Kim không do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Xem ra hắn cho rằng khả năng lầm lạc vượt qua kiểm tra rất cao, dứt khoát bán cái giao tình. Dù sao bọn hắn còn lại 4 người, muốn rời khỏi Thiên Anh Điện cũng chỉ trông cậy vào Lâm Lạc đạt được Thiên Anh Điện nhận đồng mới có thể giải trừ trói buộc trên người bọn họ. Nếu không bọn hắn cũng chỉ có thể phong ấn trong Thiên Anh Điện. Nói nha, bác khảo nghiệm này có khó hay không chứ? Đường Điểm bắt đầu lưu manh rồi. Thật cả trấn thủ tầng thứ 4, tam ca trấn thủ tầng thứ 8, đại tỷ trấn thủ tầng thứ 10. Thật cả cùng tam ca đều rất dễ nói chuyện. Nhiều năm như vậy qua đi, chúng ta cũng không có trông cậy vào có thể trở lại thần giới. Thầm nghĩ tự do tự tại hưởng thụ tánh mạng của mình, giảm độ khó, các người nên biết. Dù sao tính cách của Hậu Kim rất thoáng, lúc này lại biến trở về tính nhanh nhặn nguyên bản, hướng mọi người nháy mắt. Bật quan đại tỷ sẽ không dễ nói chuyện rồi. Nàng, người này, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã đáp ứng chủ nhân muốn thay khảo hạch. Vậy các người cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà tiếp nhận khảo nghiệm, đừng nghĩ có chỗ trống nào. Tuy nói là như thế, nhưng có thể từ trong miệng của Hậu Kim lấy được nhiều tư liệu như vậy cũng làm cho bọn người Lâm Lạc có đại thu hoạch. Sau khi bảy người thương lượng một phen, ba người Lâm Lạc, Phong Sở Liên, Đường Điềm tiếp tục đi tới, mà bốn người Nghiêm Thanh thì tiếp tục cùng Hậu Kim liều chết. Dù sao đây chính là một cái bồi luyện vô cùng tốt, các nàng chỉ là hấp thu thần tủy còn không có luyện hóa, cái này chính là một cơ hội tốt nhất. Ba người Lâm Lạc còn muốn ở tầng thứ 3 tìm được bảo vật cùng loại với thần tủy, nhưng đáng tiếc chính là thẳng đến bọn hắn đi đến cuối cùng tầng này cũng không có chứng kiến. Hiển nhiên chỗ tốt như vậy là không thể nào có được nữa. Đó là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, sao tiểu ba nữ lại gọi Hậu Kim là hầu tử? Họ Hậu đã kêu là hầu tử, người cho ngoại hiệu cũng quá không đúng rồi. Nơi thang lầu tầng thứ 3 không có một bóng người, bởi vì bát ca trấn thủ ở đây sớm đã hóa thành đất vàng rồi. Lâm Lạc bùi ngùi thở dài, nhưng lại hỏi một vấn đề không liên quan nhau. À, Đại Phôi Đản, người không có nhìn ra nó là hầu tử biến thành sao? Đường Điềm đem mắt to trừng đến tròn lên. Hầu tử biến thành à? Lâm Lạc kinh hãi, nhưng đối với Đường Điềm nói lại không có hoài nghi. Tiểu ma nữ này chính là dị loại, ở phương diện này có cảm ứng đặc thù. Bất qua bản thể của Hậu Kim là hầu tử, lấy tên gọi là hầu tinh, cái này thật đúng là trực tiếp đấy. Hắn lắc lắc đầu, ba người đi đến bậc thang, quả nhiên không có gặp được bất luận ngăn cản gì, dễ dàng đi tới tầng thứ 4. Bất quá giám khảo tầng này cũng chưa chết, khi bọn người Lâm Lạc đi vào tầng thứ 4, liền chứng kiến một loạt quả trứng khổng lồ màu vàng trên thềm đá. Một nam nhân toàn thân cuộn lại, bao dung ở bên trong hổ phách. Bọn hắn đi đến bậc thang, nam nhân bên trong hổ phách kia như có cảm ứng, hổ phách trên người như là gặp được nhiệt lưu mà hóa thành chất lỏng, bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, hiện ra một đại hán khôi ngô. Kỳ lạ chính là phía sau hắn còn có một cái đuôi đang nhẹ nhàng loạn choạng, nhưng lại chấn vỡ không khí, cho thấy lực lượng khủng bố vô cùng. Đây là một con báo tinh. Đường Điềm tiến đến bên tai của Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên nói ra. Người là hồ ly tinh đây này. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Đại Phôi Đản. Đường Điềm đem cái miệng nhỏ nhắn trù lên. Rõ ràng có ba người tới đây. Báo vĩ nam nhân ở trên người ba người quét qua. Từ khi bổn tọa tọa trấn ở đây, tổng cộng cũng chỉ thấy được 7 người. Hiện tại một lần có thể gặp gỡ 3 người, thật là tốt. Đây chính là thành tích không tầm thường. Bất quá cần nhắc đến giám khảo ở tầng thứ 3 đã treo rồi. Thành tích của 3 người Lâm Lạc sẽ phải giảm khá khấu trừ rồi. Nếu như không 3 người không thể vượt qua kiểm tra cũng không nhất định. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối ạ. Lâm Lạc lại ôm quyền nói ra. Hắn bên này một cái là tiểu ba nữ nghịch ngợm, một cái là nữ vương kiêu ngạo xinh đẹp, đều không thích hợp cùng người ta liên hệ. Bởi vậy cũng chỉ có hắn đi lên nói chuyện. Bổn tọa Liễu Khuyết. Bảo vị nam nhân lấy ra một bàn cờ, sau đó lại lấy ra hai hộp quân cờ màu hắc bạch. Đến bồi bổn tọa đánh ván cờ, chỉ cần thắng bổn tọa, còn như các người vượt qua kiểm tra rồi. Lâm Lạc không khỏi nghiến răng, muốn hắn đánh nhau, vậy thì lên, nhưng nói đến đánh cờ, cái kia còn không bằng Ninh Kiều Nguyệt, loại nhắm mắt lại mù mờ đây này.